Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3476. Tạo hóa ngọc, thật giống là một khối tiên ngọc. Hiện tại đan đế cùng lương vượng đều không có đi ra khỏi đến. Này dù sao cũng là tạo hóa hải. Bọn họ có thể không giống như là đạo lăng giống nhau. Có thể ở tạo hóa hải bên trong tùy ý cất bước. Thậm chí tu hành, phía trước đáy biển, ánh sáng sáng lạn, tiên quang bắn ra bốn phía. Một khối tiên thạch phát sáng, tràn ngập dày nặng tạo hóa tiên xương. Khối này tiên thạch đã thông linh, tự chủ thôn hấp tạo hóa hải tiên lực. Khối này tiên ngọc cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ngọc thể đều đan dệt ra rườm rà tạo hóa tiên ngân. Nó liền nằm ngang ở đây, như là một tòa tạo hóa tiên sơn, tỏa ra người thường rất khó tưởng tượng tạo hóa lực lượng. Nghe đồn, tạo hóa tiên binh đều là theo tạo hóa hải bên trong phiêu tán đi ra. Lương vượng biểu hiện dung mạnh, đạo lăng ở tạo hóa hải bên trong hành tổ, có thể hay không kiếm được một ít tạo hóa tiên binh. Vật này, thật giống là tạo hóa ngọc. Đạo lăng tới gần khối ngọc thạch này, vẻ mặt hắn kích động, cười nói, đây tuyệt đối là tạo hóa ngọc, ta đã từng gặp được, nhưng là lớn như vậy một khối tạo hóa ngọc, tuyệt đối tương đương với 5-6 nhanh bất hủ thạch, đây là hy thế tiên chân, giá trị không cách nào đi cân nhắc, một khối bất hủ thạch đã đủ để gây nên cổ vương liều mạng. Nhưng là lớn như vậy một khối tạo hóa ngọc, sợ là giới tu luyện căn bản sẽ không tìm được một khối tương tự. Đạo lăng bàn tay chạm được tạo hóa ngọc, nó có thể cảm ứng được ngọc thạch bên trong tồn tại khủng bố tiên lực. Này như là một loại trường sinh chi khí, quý giá trình độ rất khó so sánh. Khối này tạo hóa ngọc, đủ có đầu người lớn như vậy. Nhìn trong tay tạo hóa ngọc, đạo lăng bảo thể tiên quang bắn ra bốn phía, như một khối bất hủ tiên kim đang phát sáng. Lòng bàn tay của hắn tràn ngập mạnh mẽ tuôn sức hút, thôn phệ tạo hóa ngọc bên trong ẩn chứa tinh túy tạo hóa tiên lực. Này hút một cái đạo lăng thể sắc óng ánh nổ vang, quả thực như là tụ hà phi thăng giống nhau. Thân thể tiên tàng bùng nổ ra ngập trời tiên quang. Vù, đạo lăng thể sắc phóng thích thiên ti vạn lũ bất hủ tiên quang. Khối này tạo hóa ngọc bên trong ẩn chứa tiên lực thật đáng sợ. Tẩm bổ đạo lăng thân thể tiên tàng đều óng ánh một ít. Thậm chí đạo lăng tựa hồ nhìn thấy tạo hóa vũ trụ ở vận chuyển. Khối này tạo hóa ngọc bên trong ẩn chứa tạo hóa đại đạo, loại này đạo quả hùng vĩ trình độ không cách nào đi ngôn ngữ. Bản thân tạo hóa hải sức mạnh cũng ẩn chứa loại này đại đạo. Nhưng là tạo hóa ngọc bên trong ẩn chứa tinh túy cực điểm. Khá lắm, đạo lăng biểu hiện thất sắc. Khối này tạo hóa ngọc không khỏi quá kinh thế hãi tục. Loại này đại đạo tựa hồ bao hàm tất cả đạo quả. Loại này đạo quả tựa hồ giá lâm ở vũ trụ vạn vật bên trên. Tựa hồ là một loại siêu thoát đi ra ngoài sức mạnh. Tạo hóa ngọc có vẻ hơi trầm trọng. Đạo lăng chưa từng thôn phệ tạo hóa ngọc sức mạnh. Nó quá quý trọng. Hiện đang sử dụng đạo lăng cảm giác thấy hơi lãng phí. Đêm này một khối tạo hóa ngọc lấy đi. Đạo lăng tiếp tục hướng về tạo hóa hải bên trong bắt đầu vượt qua. Hiện tại cổ tiên vương tam đại cái thế cường giả, tựa hồ giết tới tạo hóa hải bên trong. Đạo lăng cũng ở truy tìm cổ tiên vương tung tích, hy vọng có thể giúp nàng. Táng địa không thể tiếp xúc, quá hung, người xem cuộc chiến đều phi thường lo lắng. Nghĩ phải thấu hiểu ba đại cường giả chinh phạt kết cục. Thế nhưng cổ tiên vương bọn họ đều vượt qua đến tạo hóa hải bên trong. Thậm chí có táng địa cách. Một khi tới gần táng địa, lại mạnh cường giả đều sẽ tao ngộ đáng sợ áp lực. mơ hồ muốn chôn xuống bọn họ tất cả đạo hạnh. Đều hơn một ngày, đạo chủ nên chết đi. Tạo hóa hải nơi sâu xa rất không bình tĩnh. Ba đại cường giả giết tới tạo hóa hải nơi sâu xa. Lẽ nào trong này có không thể nào tưởng tượng được đại tạo hóa? Thủy tổ bộ tộc ta truyền xuống tin tức, nói là hiện tại tạo hóa hải không thể bước vào. Tam đại thượng tộc cường giả nội tâm trầm trọng, không tới thời gian chính xác. Một khi tùy tiện bước vào tạo hóa hải, rất có thể sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Này tam đại cái thế cường giả là cỡ nào kinh người. Thượng vị cổ vương cũng không dám hướng về tạo hóa hải vượt qua. Huống chi là còn lại cường giả. Hiện tại tạo hóa hải liền ở ngay đây. Bọn họ căn bản không dám xông vào đãng tạo hóa hải. Lôi tiên đạo hữu không cần nổi giận. Đạo chủ chết rồi cũng là chết rồi. Hắn còn không đáng lôi tiên đạo hữu nổi giận đùng đùng chứ. Luân hồi một mạch cường giả mặt tươi cười. Đạo chủ chết đi, để bọn họ có một loại giải thoát cảm giác. Khoảng thời gian này ta trong lòng kìm nén một đám lửa. Nhưng là cái này đạo chủ tàng quá sâu. Lôi tiên gánh vác vạn kiếp tiên đao. Mái tóc dài màu tím khoác vai. Trong con ngươi tia chớp màu tím bắn ra bốn phía. Lạnh lẽo mở miệng. Đáng trách. Hắn thà chết cũng không muốn bị ta chém giết. Sắp chết cũng phải cho ta ngột ngạt. Thực sự là đáng trách. Tứ phương hư không một trận run rẩy. Tia chớp màu tím đang dâng trào không thôi. Này lôi tiên chiến lực cực đoan đáng sợ. Như là một vị tử lôi chiến thần. Đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung. Sát khí quả thực là lạnh lẽo. Ha ha ha. Lôi tiên đạo hữu bớt giận. Đạo chủ đã chết. Không đáng đang vì hắn nổi giận. Luân hồi một mạch đi ra một vị lão nhân. Cười híp mắt mở miệng. Ta xem lôi tiên đạo hữu chẳng bằng đi ta luân hồi một mạch ngồi một chút. Lần này ngươi diệt trừ một cái mầm tai họa. Cũng coi như là giúp ta luân hồi một mạch bằng trời khó khăn. Ở nói thế nào bộ tộc ta cũng phải cố gắng rộng mang khoản đãi ngươi. Ta này này xuất quan. Chính là vì cắt xuống đạo chủ đầu người mà đến. Đáng trách. Xuất hiện bực này biến số. Lôi tiên con ngươi màu tím mở to. Nhìn về phía luân hồi một mạch cường giả nói rằng. Tiểu tiên vương rất nhiều năm không thấy. Ta còn thực sự muốn cùng tiểu tiên vương gặp mặt một lần. Cha ta cũng gần xuất quan. Có đại sự muốn cùng luân hồi một mạch thương nghị dễ bàn dễ bàn. Luân hồi một mạch các cường giả cười to. Lôi tiên sợ là vì bất hủ thạch mà đến. Mặc dù nói bất hủ thạch đối với tam đại thượng tộc đều quý trọng không gì sánh được. Nhưng là lấy ra mấy khối bất hủ thạch giao cho lôi tiên. Tương đương với giao hảo lôi tiên chi phụ. Luân hồi một mạch ngược lại cũng sẽ không keo kiệt. Hoàng tộc cùng tiên tộc hai đại thượng tộc cường giả sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lôi tiên chi phụ không phải chuyện nhỏ. Sống vô tận năm tháng. Địa vị của hắn chỉ ở tam đại thượng tộc thủy tổ bên dưới. Đây là một tôn cường giả tuyệt thế. Nếu là luân hồi một mạch cùng lôi tiên chi phụ giao hảo. Chuyện này đối với hai đại thượng tộc không có quá tốt đẹp nơi. Nhưng là bất hủ thạch bọn họ rất khó lấy ra. Tiên tộc là không thể lấy ra. Nhưng là này một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Bất hủ tiên khoáng khai quật bất hủ thạch. Đại đa số có thể đều rơi vào luân hồi tiểu tiên vương trong túi tiền. Cũng không biết lần này tạo hóa hải sẽ xuất hiện bao lâu. Thần bí táng địa bên trong. Bị một cái ngang qua chư thiên vũ trụ biển rộng che lại. Tạo hóa hải thần bí mà lại khủng bố. Trong này đến cùng có món đồ gì. Ai cũng không rõ ràng. Đạo lăng lấy đi một khối tạo hóa ngọc. Vượt qua một vùng biển, phát hiện một mảnh địa phương cổ quái. Mảnh này tạo hóa hải, phi thường bình tĩnh, tựa hồ có món đồ gì trấn ở đáy biển khu vực. Đạo Lăng hướng về chỗ cần đến vượt qua, đi tới trong này, Đạo Lăng cảm giác như là rời đi tạo hóa hải, đi tới một mảnh tạo hóa trong tinh vực. Đây là địa phương nào? Vẫn là tạo hóa hải sao? Đạo Lăng nội tâm chấn động, mảnh này tạo hóa hải đáy biển, tỏa ra tạo hóa ánh sao, phong phú làm người nghẹt thở gợn sóng. Đan đế cùng Lương Vượng đều không nhìn ra có cái gì không đúng. Đạo Lăng đỉnh đầu lơ lửng cửu chuyển thần ma lô, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Đây là cửu thiên tinh hà sa. Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn nhìn thấy một mảnh màu vàng hạt cát, tỏa ra ánh sao, bồng bềnh tạo hóa hải đáy biển. Đạo Lăng từng bước hướng về chỗ cần đến áp sát. Làm nhanh tới gần nơi này chút màu vàng hạt cát thời khắc, sắc mặt của hắn có chút không dễ chịu. Trong cơ thể hắn khí huyết ở cuồn cuộn, thể sắc tựa hồ có một loại lõm xuống xu thế. Chạy mau, đan đế đều hét dầm lên. Đạo Lăng như là cái thỏ cất bước liền chạy. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một bộ làm người tê cả da đầu hình ảnh. Một viên lại một viên màu vàng hạt cát bỗng nhiên chuyển động lên, mỗi một cái hạt cát cấp tốc lớn lên, ầm ầm chuyển động lên thời khắc, hóa thành một viên lại một viên khủng bố màu vàng cổ tinh. Đây chính là dài ngàn hơn vạn có thể màu vàng cổ tinh. Mỗi một viên vận chuyển thời khắc đều lệnh chư thiên vũ trụ run rẩy. Ngàn vạn viên màu vàng cổ tinh bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí thế, đều muốn ép sụp năm tháng sông dài. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đây là một bộ làm người chư thiên đều lật úp báu vật. Ngàn vạn viên báu vật cổ tinh đấu, mỗi một viên đều có thể nói tạo hóa cổ tinh. Hết chương.